Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, kinh thế đại chiến. Nhưng Trọng Đồng người đã chết, làm một ít lão gia, vậy không thể làm gì, còn như còn dư lại, còn đánh chuyện này cờ hiệu, nhằm vào tổ hành động đặc biệt người nơi này. Bên trong tất cả đều là thông cảm trước u ám câu làm. Cùng chiến thần minh chung một phe, nhưng Hạ Vũ chết trận tin dữ truyền ra, làm võ tu giới đưa tới một chàng không nhỏ chập chờn. Người có liên quan, ví dụ như Nam Hạo bọn họ, căn bản không nguyện tin tưởng, tự mình dẫn đại quân chạy tới. Bên ngoài biên giới hỏa thần điện thần chủ, các lại là giận dữ vô cùng. Vậy đoạn màn ảnh, cuối cùng vẫn bị hắn thấy được. Hồ Luân các người không có lừa gạt. Vì thế, các tự mình rời núi, gầm thét liền liền, hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tất cả đại thần điện, giờ phút này cũng là tức giận vô cùng. Gia Văn bọn họ cũng không nghĩ tới. Thoáng do dự một lát, Hạ Vũ lại có thể bỏ mình. Gia Văn tự mình dẫn lôi thần điện 3.000 cấm quân trực tiếp đánh tới. Những thứ khác tất cả thần điện cũng là như vậy. Đã từng có người khuyên trở qua Nam Hạo bọn họ, nói nếu Trọng Đồng người chết, bọn họ cũng không cần phải đi. Vì một người chết đáng giá không? Nhưng bất luận là Nam Hạo, vẫn là thư sinh, hoặc là Gia Văn bọn họ, đều là một câu nói: bỏ mặc sống hay chết, cũng phải đi. Nếu như đương thời Trọng Đồng người chết, vậy càng phải đi, bởi vì bọn họ muốn chỉnh cái chiến thần minh. Tất cả mọi người là Hạ Vũ chôn theo. Nhất thời, các phe phun trào, Hạ Vũ chết, trực tiếp để cho vô số ẩn tu thế lực bạo động. Rối rít rời núi, liền liền ẩn tu thế gia ngàn năm bước nhà. Cùng Niếp gia thời đại giao hảo một cái siêu nhiên gia tộc lớn. Hôm nay nghe Văn Hạ Vũ chết sau đó, giận dữ vô cùng, cử tộc điều động, tìm tới Diệp Phàm, phải ra tay trả thù. Có thể trả thù, làm sao báo, Hạ Vũ chết, ở chỗ trời, không phải là người là. Nhưng Nam Hạo bọn họ, như cũ nghi ngờ tới, bất luận sự việc rốt cuộc như thế nào. Chiến thần minh phải tiêu diệt. Vì thế, toàn bộ võ tu giới, mưa gió phun trào, mà Hạ Vũ giờ phút này thân ở chiến thần minh bên trong. Thanh hư tử các người, nhưng triệu tập tất cả mọi người, tập họp ở một cái đảo nhỏ trên, thông báo, trưa mai, liền toàn tuyến tấn công tổ hành động đặc biệt. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Đối với lần này không hơi thở không sóng, hắn rất rõ ràng, hôm nay hai bên cũng tích trữ binh ở chỗ này, một tràng kinh thế đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Giờ phút này, mấy người bọn họ liền đứng ở chiến thần quân phương trận phía sau, Hoàng Thiên môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm tạo thành một cái tuyến, hỏi, Vũ huynh, tiếp theo, có cần hay không chúng ta trợ giúp? Không, trước xem hai bên va chạm, thắng bại không ra, không cần phải lấy ra quá nhiều lá bài tẩy. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, đến bây giờ hắn còn không có tra rõ. Chiến thần minh cái gọi là tám nhà ẩn tu thế lực. Rốt cuộc là mấy nhà kia? Hôm nay hắn biết, chiến thần học viện, Xích Tiêu Các, Tố Y Môn cùng ba nhà. Còn lại thế lực, hắn những ngày qua căn bản không có tra được phân nửa. Vì thế, Hạ Vũ muốn xem tổ hành động đặc biệt bên này thực lực nội tình rốt cuộc như thế nào. Phụ thân chủ mưu hơn 20 năm, ẩn giấu thực lực tuyệt không chỉ có biểu lộ như thế đơn giản. Cho nên Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn trên đài cao, Thanh hư tử không ngừng giao phó chuyện ngày mai. Trong đó, nhất chú trọng thổ lộ một chút, chính là hết sức hắn có thể cho tổ hành động đặc biệt bên kia nhất lực sát thương lớn. Cái này làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, lấy là kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến. Nhưng Hạ Vũ mắt lạnh mà chống đỡ, mắt lạnh nhìn người chung quanh, vậy kích động ánh mắt, thoáng qua vẻ khinh thường. Hạ Vũ trong lòng hết sức rõ ràng, trận đại chiến này phát sinh va chạm sau đó, thiên cấp chí cường giả cũng sẽ chết, còn như phía dưới võ tu cũng sẽ là con chốt thí. Cho nên Hạ Vũ đối với trước mặt những thứ này nhiệt huyết sôi trào những người trẻ tuổi kia, khẽ lắc đầu, biết trận chiến này hạ màn sau đó, những người tuổi trẻ này bên trong đem sẽ trăm không tích chữ một. Hết thảy các thứ này, hiển nhiên Thanh Hư Tử những người này cũng không biết nói rõ, nhưng có chút võ tu nghe Thanh Hư Tử tràn đầy kích động tính tiếng nói, không kềm hãm được buông tiếng thở dài khí. Chắc là rõ ràng, đại chiến một khi bắt đầu, đem sẽ thây trôi ngàn dặm, tạo thành thi hài như núi cảnh tượng. Đối với lần này, Hạ Vũ im lặng xoay người, đi tới hải vực phụ cận, chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, xa nhìn phương xa. Khương Ngọc Dương ở sau lưng duy duy nhắc nhở nói, nơi này, trước kia chính là ngươi dẫn người, san bằng đảo nhỏ, hơn 100 triệu sinh linh, toàn bộ táng ở chỗ này. Ta rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, Khương Ngọc Dương sắc mặt sững sờ, quay lại khẽ lắc đầu, hỏi, hối hận không? Không, hối hận cái gì? Chỗ nhỏ xíu, diệt liền diệt. Bởi vì không có người chết oan vong hồn, chỉ có cừu hận. Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng một tiếng, hơi có vẻ mùi tanh gió biển phất qua hai gò má của hắn, lộ ra thâm thúy con ngươi loãng yên tĩnh không sóng. Tờ này đã bị năm tháng phong sương rửa đi nét trẻ con thanh tú gò má, chán gian thoáng qua võ tu có 102 lãnh khốc khí. Cái này làm Hoàng Thiên bọn họ khẽ lắc đầu, nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ tuyệt đối không thể nào tin nổi. Trước mắt vị này ma chủ cấp bậc yêu nghiệt, lại có thể tạo hạ kinh thiên sát lục, tàn sát hàng tỷ sinh linh, chọc được thiên phạt tiêu diệt. Vì thế, tên này yêu nghiệt lại còn sống, đây quả thực thật sự là không tưởng tượng nổi. Nhưng một ngày này, Hạ Vũ nhìn phương xa nắng chiều dần dần rơi xuống, màn đen hạ xuống, Hạ Vũ cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng, nửa đêm hạ xuống, đại chiến sắp bắt đầu. Cái gì? Đại chiến không phải bắt đầu ngày mai sao? Khương Ngọc Dương trong lòng cả kinh. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay lại cười nói, ngây thơ, phụ thân bên kia nghe chiến thần minh bên này chuẩn bị động thủ. Ngươi nói biết hay không trước thời hạn công kích chiếm cứ chủ động? Ừ, đúng là, buổi tối kỳ tập mà nói, đích xác có thể tạo thành tốt hiệu quả. Hoàng Thiên thân là Hắc Giáp quân thiếu chủ, hết sức rõ ràng, buổi tối cao thủ tập sát, sẽ tạo thành lớn dường nào thương vong. Hạ Vũ đoán chừng, phụ thân bên kia tối nay, tuyệt đối sẽ động thủ. Mà Hạ Vũ một mực lưu lại ở hải ngoại nơi này, chưa có trở lại chiến thần minh chỗ ở, mục đích chính là ở chỗ này. Tất cả mọi người đều rõ ràng, ngay sau đó mà đến là phía sau 5 km chỗ chiến thần minh, giờ phút này bộc phát ra kinh lửa trời quang, vạn trượng đao khí và vạn trượng kiếm mang xuất hiện ở đây phiến ở giữa thiên địa, vậy từng ngọn hòn đảo ngay tức thì bị lau sạch, vô số thê lương hét thảm tiếng, còn có tức giận tiếng gào, phá vỡ trên mặt biển bình tĩnh. Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái bàn, đặt ở cái này trên mặt biển, phía trên tràn đầy món ăn ngon món ngon. Hạ Lợi các người nhìn trợn mắt hốc mồm, quay lại hỏi, Vũ ca, cũng lúc này, ngươi còn muốn uống rượu? Gấp cái gì, trận đại chiến này xa không phải chúng ta có thể quyết định, không bằng tĩnh hạ tâm lai, xem thế cục như thế nào. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, giờ phút này, Hạ Vũ lộ ra rửng rưng, để cho người bên cạnh, không nói nửa ngày, chỉ có thể phụng bồi hắn uống rượu ăn cơm. Hạ Lợi nhìn một hồi nhiệt huyết sôi trào, muốn xông vào đi, lớn giết một phen. Hạ Vũ ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói một câu nói, tối nay ngươi như tham dự vào, ngày mai chúng ta mấy người, toàn bộ đều được bại lộ, chiến thần minh bên kia, liền không trở về được. À, Hạ Lợi nghe vậy, sắc mặt vi lăng, cuối cùng hắn sắc mặt ửng đỏ, biết Hạ Vũ hôm nay ở chiến thần doanh bên này, sống chết không đi, tuyệt đối là đang mưu tính việc lớn, mình nếu là lỗ mãng làm việc, làm hư đại sự. Hạ Lợi rất rõ ràng, vị này Vũ ca, sợ rằng sẽ đem hắn vứt xuống dưới đáy khách sạn Long Môn, tự sanh tự diệt, sẽ không lại đem hắn mang theo bên người. Vì thế, không có ai đang làm ầm ĩ. Hạ Vũ cái miệng nhỏ uống rượu, nhìn phương xa ánh đao kiếm ảnh, hỗn loạn sát phạt, ở ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền nhiễm đỏ đúng cái hải vực. Phóng lên cao lệ khí, còn có vậy cổ mùi máu tanh, vô cùng là gay mũi. Vì thế, hai bên hôm nay đại chiến, căn bản không phân được thế cục, tất cả mọi người đều ở hỗn chiến. Hai bên tham dự võ tu, hội tụ toàn bộ võ tu giới tinh anh, chỉ riêng chiến thần minh bên này, lập tức tham chiến võ tu số người, đã vượt qua 300.000. Vì thế, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đích lẩm bẩm nói, số người không đủ, có ý gì? Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía uống rượu Hạ Vũ. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ. Chiến thần minh, được gọi là tám nhà ẩn tu thế lực thành lập mà thành. Mà mỗi nhà dưới cờ, cũng lung lạc liền võ tu giới tới đầu dựa vào võ tu thế lực và gia tộc. Thành lập võ tu quân đoàn. Mà dựa theo mỗi một quân đoàn kiến chế, chắc có 100.000 người chừng. Cái gì, như thế nhiều? Hạ Lợi giờ phút này kinh chạm lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, bởi vì cái này quá đáng sợ. Hôm nay chiến thần minh bên này, chút người này đếm, đã cùng tổ hành động đặc biệt bên này, tiến vào trạng thái giằng co. Nếu như nhập Hạ Vũ theo như lời, như vậy trong sân hôm nay chỉ có chiến thần học viện chiến thần quân, xích tiêu các lang nha quân, tố y môn áo tơ trắng quân tham chiến. Như vậy còn có 5 cái quân đoàn không tham chiến, còn có 5 cái đại thế lực cao thủ. Hôm nay trong bóng tối mắt lạnh bên cạnh xem, như vậy, vậy cũng quá đáng sợ đi, tổ hành động đặc biệt. Như thế nào có thể gánh nổi loại này vây công? Vì thế, Hạ Lợi không khỏi lo lắng nói, Vũ ca, nếu như vậy, vậy còn chờ gì à? Đi nhanh thông báo Diệp Thúc Thúc, rút lui à? Không gấp, tối nay ta chỉ sợ cái này 5 cái quân đoàn không dám đi ra. Hạ Vũ bưng ly rượu, cùng Hoàng Thiên bọn họ đụng nhau, quay lại uống một hơi cạn sạch, giọng mang theo một tia lạnh lùng. Khương Phàm bọn họ nghe vậy sững sốt một chút, quay lại đều là cau mày. Bây giờ không người thấu hiểu được Hạ Vũ ý tưởng, không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá Hạ Vũ có thể đoán được sự việc Diệp Phàm bên kia tuyệt đối vậy phát giác đầu mối. Nếu tổ hành động đặc biệt bên kia tối nay còn dám tập sát, tất nhiên còn có hậu thủ đang bố trí, chờ chiến thần minh 5 cái quân đoàn đi ra. Vì thế, không xa phương một tiếng giống giận, lộ ra vô tận vẻ giận. Khốn kiếp, các ngươi còn dự định xem cuộc vui đến lúc nào? Cần phải chờ chúng ta 3 nhà người toàn bộ chết trận, các ngươi mới chịu đi ra không? Xích khiếu một tiếng giống giận, lộ ra vô tận vẻ giận. Xa xa một đạo đỏ tươi cờ chiến xuất hiện ở giữa trời đất, bị một vị thiên cấp tới trong tay cường giả cầm, hướng nơi này cấp tốc chạy tới, cởi mở cười to nói, xích các chủ nói đùa, Chu Tước quân tất cả nhân viên nghe lệnh, giết, giết, ùn ùn kéo đến tiếng kêu, từ đông phương vang lên, vang khắp vân không. cho người rất lớn một loại lực áp bách. Một cái quân đoàn rốt cuộc đi ra. Giờ phút này không chỉ có Hạ Vũ cười, xa ở tổ hành động đặc biệt bên kia Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Cái thứ tư quân đoàn rốt cuộc đi ra. Giáo quan, làm thế nào? Diệp Vân Ca các người âm thầm cau mày, đã hơi có chút nóng nảy ý muốn điều động đi bên ngoài đại khai sát giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-1 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.